Tu La Giới Chí Tôn. Chương 79, Triệu Cảnh. Góc truyện audio.com. Quách Tế Lãnh không vì Mị Nhi mắn mà tức giận, hắn chỉ nhếch miệng cười cười nhún vai, bộ dạng bất đắc dĩ mới làm vậy nói. Ai bảo các ngươi định cướp người làm gì? Sao? Không có đủ 2000 ca trung phẩm linh thạch à, Quãng Lược trưởng lão? Quách Tế Lãnh bày ra bộ dạng có ý định giết người bên trong màng linh trận, chỉ thấy lão già cười cười giơ tay bấm pháp quyết. Dừng tay, Võ Thừa hét lên, sau đó lại vung tay, hơn 1000 viên linh thạch lại bay ra ngoài, cùng với 1000 viên lúc trước đống linh thạch dưới đất, hiện tại đã là 2000 viên. Một con số có thể làm cả thành Ngan Bạc điên đảo. Thật, thật sự có. Nhìn đóng linh thạch như một tòa núi nhỏ trước mắt đám người Quách gia, thoáng nước dãy cũng chảy ra từ miệng. Giàu, giàu to rồi. Quách Tế Lãnh trong lòng rào thét, hắn cố chấn định tâm thần rồi bình tĩnh nói. Thành giao, ha ha ha ha. Quãng Lược trưởng lão thả người đi, ai ta nói ngươi đừng có làm mất đi linh lực của bọn họ nhiều quá, giờ sao ai trong bọn họ yếu như vậy ngươi không thấy ngại trước mặt mấy vị bàn hữu này à? Lại thêm vài lời chăm chọc của Quách Tế Lãnh, sắc mặt Võ Thừa càng lúc càng âm trầm. Mị Nhi hay Mị Đào các nàng đều nhìn Quách gia bộ mặt chán ghét cực điểm, không còn từ diễn đạt. Vì tránh tình trạng lúc trước xảy ra, lúc này thiếu nữ họ Kim cũng cố kìm nén trong lòng không nói gì, nàng nghiến răng nhìn Quách Tế Lãnh, ánh mắt như có thế. Giết người. Rất nhanh, hơn 15 người trong linh trận được đưa đến trước mặt Võ Thừa, đám người tất cả đều bị phong bế tu vi, rất suy yếu. Trường Ngạo nhìn những người này thì sắc mặt lạnh băng không nói gì. Hiển nhiên hắn hiểu rõ Quách Tế Lãnh này quá nham hiểm. Nếu bọn hắn mạnh mẽ ra tay đánh nhau với Quách gia, với tình trạng của đám người này sẽ không tự bảo vệ bản thân được. Võ Thừa đào thần thức qua thấy tất cả chỉ bị phong bế tu vi và thoát lực nên khá suy nhược, nhưng không ảnh hưởng tính mạng, hắn nhẹ gật đầu. Đổi lại đám người Quách gia phải dùng đến 3 nhẫn trữ vật để lấy số linh thạch trung phẩm kia. Giao dịch nhanh chóng hoàn thành. Trường Ngạo móc trong ngực một bình ngọc đưa cho nữ tử họ Kim, phân phát đang dược hồi phục tạm thời cho mọi người. Mị Nhi liếc nhìn Võ Thừa, nàng truyền âm. Chúng ta làm gì? Nàng rất muốn một trận đánh cho đám người Quách gia này một trận, nhưng nhìn đám người Kim gia thì nàng kìm chế xúc động trong lòng hỏi ý Võ Thừa. Võ Thừa trầm ngâm, hắn cũng hiểu nếu bây giờ khai chiến thì vô cùng bất lợi cho phía họ, vậy nên hắn xoay người nói. Mọi người đã không sao thì chúng ta về thôi. Hé hé, không tiền không tiền. Quách Tế Lãnh thấy hành động Võ Thừa thì hắn lại mở lời chăm chọc, nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh băng của Võ Thừa. Đang định đi thì phía xa truyền đến âm thanh đầy kiêu ngạo. Võ Thừa là người nào ra đây nhận lấy cái chết? Chỉ thấy hai đạo lưu quan từ xa bay đến rồi ở trên không dừng lại nhìn về phía đám người Võ Thừa. Khoảng khắc nhìn thấy hai người này, trong mắt Mị Đạo co rụt lại, những người còn lại thì nhíu mày. Ngự không phi hành, cường giả thái ất ngủ trọng. Sắc mặt Mị Đào vô cùng khó coi, nàng mở miệng. Võ Thừa ánh mắt lạnh băng từ trên người Quách Tế Lãnh chuyển sang nhìn hai người trên không trung, đôi mày rậm khẽ nhíu. Trường Ngạo thân hình khẽ chấn động rồi hắn rằng từng chữ. Triệu gia, Triệu Cảnh. Phàm là người của Triệu gia, Trường Ngạo đều nắm rõ, vì mối thù gia tộc hắn đã khắc cốt ghi tâm. Võ Thừa bước ra một bước, ngẩn đầu nhìn hai người trung niên trên không trung, gương mặt lạnh lùng mở miệng. Võ Thừa ở đây, muốn mạng ta thì đến mà lấy. Nói xong tay trái và tay phải cùng lúc bắt chéo trước ngực, hắn hung hăng kéo mạnh một cái, trên tay xuất hiện một diều một khiên. Mắt thấy tư thái của Võ Thừa này, Triệu Cảnh khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó hắn hư không đưa tay ra một thanh kiếm dài 1 mét nắm trong tay. Cũng không nhiều lời, một kiếm bổ xuống. Võ Thừa sắc mặt không đổi, một búa chém ra, tức thì hai đạo hồng quang mang theo tiếng xé gió ầm ầm lao vào nhau. Bình, một âm thanh kinh thiên van lên, dư lực tứ tán khiến tất cả mọi người có mặt phải nheo mắt lại rụt cổ. Triệu Lãnh ha hà cười dài một tiếng rồi trực tiếp lao xuống Võ Thừa tư thế như đại bàn sắp bắt mồi. Võ Thừa liếc nhìn Mị Đào nói. Cứ ở yên ở đây bảo vệ cho những người còn lại. Nói xong hắn nhún mạnh thân mình trực tiếp phóng lên va chạm với Triệu Cảnh. Rất nhanh hai người sáp lá cả va chạm vào nhau, linh lực bùng phát dữ dội. Âm thanh keng keng y đùng phát ra khiến tất cả mọi người trái tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Lũ này nữ tử họ Kim vừa chưa hết vui mừng vì cứu được tộc nhân, nàng lại cảm thấy cõi lòng dâng lên một hồi u ám. Nếu không tại ta ích kỷ thì chắc sẽ không có chuyện này xảy ra. Nàng trong lòng thầm trách mình, trong mắt lại một màng nước trào ra. Hai tay nắm chặt lại, ngay cả móng tay đâm vào lòng bàn tay cơ hồ chảy máu. Trường Ngạo sắc mặt âm trầm nhìn về phía chiến đấu, hắn rất muốn xông lên cùng Võ Thừa kề vai chiến một trận, nhưng hắn rất rõ với tu vi trúc cơ bát trọng của mình, trong mắt cường giả thái ất ngũ trọng không khác gì một con chuột dễ dàng bị đập chết không kịp trở tay. Chợt sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía người còn lại đi cùng Triệu Cảnh. Người này hắn không nhìn rõ tu vi, nhưng khí tức người này phát ra hiển nhiên không mạnh mẽ bằng Triệu Lãnh. Người trung niên này đang quan sát vòng chiến của Võ Thừa, hắn tuy sắc mặt có chút bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi lên sóng gió. Tu vi của Võ Thừa hắn có chút nghi hoặc, người này tu vi dao động thật khó hiểu. Tuy là khí tức không vượt qua thái ất cảnh nhưng dao động đặc thù nhìn ra không được rõ ràng. Hắn nghĩ đến người này có lẽ là một linh hồn giả, nhưng ý niệm này rất nhanh bị hắn dạt bỏ. Bởi vì nếu là linh hồn tu sĩ hẳn phải không cường thế hung mãnh giáp lá cả đánh với Triệu Cảnh mới đúng. Thế nhưng người kia bằng vào linh lực cùng thân thể cường hẳn mà không ngần ngại cận chiến chẳng lẽ. Nghĩ đến đây hắn hít sâu một hơi. Tu sĩ luyện thể, thành ngàn bạc tu sĩ luyện thể là quá ít, cơ hồ không có vì tài nguyên để luyện thể là không thể chấp nhận được. Tu sĩ luyện thể, hắn không phải xuất thân trong thàn ngàn bạc. Tộc trưởng bảo chúng ta tránh xa người này, chẳng lẽ e ngại thế lực phía sau hắn. Nghĩ đến đây trung niên nam tử càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu đã dây chiến với người này chỉ còn cách giết chết diệt mầm tay hỏa. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn Võ Thừa chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Quách đại nhân, chúng ta nên đi hay ở? Thanh niên gương mặt rảo hoạt ghé cạnh bên tai của Quách Tế Lãnh nói nhỏ. Quách Tế Lãnh khi nhìn về cảnh chiến đấu của Võ Thừa hắn cũng ngưng trọng. Trên cơ bản hắn tự nhận mình không thể nào trụ được quá ba hiệp, nếu đánh nhau với cường giả thái ất ngũ trọng hắn khẽ hít sâu một hơi, trong mắt lóe tia sáng. Ở đây quan sát trước đã. Võ Thừa này dường như còn chưa thi triển toàn bộ thực lực. Hắn hiếp cặp mắt lại tiếp tục quan sát nhìn biến. Cách trương.